Bất diệt bá thể quyết, chương 1957, thanh tiêu kiếm chi uy. Góc truyện audio.com, Thủy Trạch đại sư quát một tiếng như kinh lôi, to lớn sau phòng phương, lại tuôn ra hơn 10 đạo thân ảnh, khiến Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người ngạc nhiên là, những này thân ảnh cũng không phải là chân nhân, mà là từ một loại nào đó kim loại chất liệu rèn đúc mà thành khôi lỗi. Những khôi lỗi này toàn thân là màu trắng bạc, trên mặt chỉ có một đôi đồng tử lóe ra hồng mang. Hai tay thì là bị rèn đúc thành các chủng loại hình vũ khí. Như đao, kiếm, kích chờ chút, cao giai tông cấp khôi lỗi. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu lập tức cảm nhận được những khôi lỗi này chỗ tản ra khí tức. Sắc mặt không khỏi biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Thủy Trạch đại sư thế mà một lời không hợp. Liền muốn xuất thủ, bất quá, khiến bọn hắn yên tâm chính là, những khôi lỗi này cũng không có nhằm vào bọn họ hai người. Mà là đem Mộ Phong chỗ tại bàn trà bao bọc vây quanh. Hiển nhiên, Thủy Trạch đại sư cũng biết, gây chuyện chủ yếu là cái này Mộ Phong, cùng Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu hai người không liên quan. Cuồng vọng chi đồ, vẫn là cút ra Thủy Trạch đại sư lư xá đi, nơi này không chào đón ngươi. Luyện khí đồng tử đi lên phía trước, đối với Mộ Phong lớn tiếng quát lớn nói. Mộ Phong lơ đễnh, ánh mắt rơi tại Thủy Trạch đại sư trên người. Nhàn nhạt nói, ta nói cũng không phải khoác lác, trong tay của ta linh binh, xác thực không phải giống nhau đế sư có thể luyện chế. Chỉ cần ngươi đi thông báo cho cốc chủ Nhiếp Tử Chánh. Như vậy ngươi có thể nói là một cái công lớn. Thủy Trạch đại sư cười lạnh một tiếng. Nói, buồn cười, đều đến mức độ này, ngươi thế mà còn không biết hối cải, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Nói, Thủy Trạch đại sư lấy ra một viên ngọc bội, lấy tinh thần lực quán thâu nhập trong ngọc bội, chỉ gặp cái kia hơn 10 cỗ khôi lỗi lập tức bạo động. Điên cuồng hướng lấy Mộ Phong công tới, xoẹt, trong nháy mắt này, một đạo thanh mang tự Mộ Phong phía sau lướt ra. Sau đó tự hơn 10 cỗ khôi lỗi bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, nóng nảy đám khôi lỗi, nhao nhao sụp đổ, vỡ vụn thành vô số rất nhiều mảnh vỡ. Thanh mang trên bầu trời đại sảnh, xẹt qua một đường vòng cung, lại lần nữa về tới Mộ Phong bên người. Hiển lộ ra xanh biếc như ngọc kiếm thể. Quảng cáo, quá trình này, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 cụ tông giai khôi lỗi. Chính là đều sụp đổ, thậm chí Trình Chiêu cùng Trần Minh Thụy đều không thể kịp phản ứng. Thủy Trạch đại sư thì là ngơ ngác thất sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm đứng lơ lửng tại Mộ Phong bên người xanh biếc trường kiếm. Mặt ngoài tỏa ra ẩn ẩn khí tức, thậm chí cũng có thể làm cho hắn hãi hùng khiếp vía. Đế binh, mà lại là đỉnh cấp đế binh, Thủy Trạch đại sư tự lẩm bẩm, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Trong ánh mắt lóe lên sợ hãi cùng vẻ chấn động, hắn không nghĩ tới, cái này nhìn qua tuổi quá trẻ thanh niên mặc áo đen. Thế mà người mang bực này thần binh lợi khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn thế mà còn có thể tùy tâm sở dục ngự sử bực này đỉnh cấp đế binh. Càng khiếp sợ, không ai qua được Trình Chiêu, Trần Minh Thụy, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh biến cố như vậy. Bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới Mộ Phong bên người lơ lửng thanh tiêu kiếm. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra cái kia thanh tiêu kiếm cụ thể đẳng cấp, nhưng khả năng trong chớp mắt chém vỡ hơn 10 cụ cao đẳng tông giai khôi lỗi, lại tản ra khí tức lại kinh khủng như vậy, bọn hắn liền minh bạch kiếm này tất nhiên là đế binh cấp bậc. Hai người bọn họ cũng rất là kinh ngạc, Mộ Phong rõ ràng chỉ là võ tông mà thôi. Lại có thể ngự sử chuôi này đế kiếm. Siêu, đúng lúc này, treo lơ lửng di động tại Mộ Phong bên cạnh thanh tiêu kiếm. Kiếm khí tung hoành, xông lên trời không, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Thủy Trạch đại sư lao đi. Thủy Trạch đại sư quá sợ hãi. Hắn vừa định muốn lấy ra linh binh tự vệ, lại phát hiện, thanh tiêu kiếm trong chớp mắt liền phảng phất thuần di, xuất hiện ở trước mắt của hắn. Sau đó rất tinh chuẩn treo lơ lửng dừng ở chóp mũi của hắn chỗ. Vẻn vẹn chỉ có nửa tấc khoảng cách, kiếm này mũi kiếm liền có thể đâm vào da thịt của hắn. Xuyên qua hắn toàn bộ khuôn mặt, Thủy Trạch đại sư dọa đến toàn thân run rẩy, hai chân thẳng run lên, khuôn mặt lấy nguy cơ sinh tử mà trở nên diện mục xoay khúc dữ tợn. Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tại luyện thần cốc nội sát người sao? Thủy Trạch đại sư thần sắc khẩn trương, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đối với Mộ Phong thanh sắc bên trong yếu đuối quát nói. Lý công tử, tuyệt đối không thể giết người a, một khi ngươi giết Thủy Trạch đại sư, ngươi liền sẽ bị luyện thần cốc hợp nhau tấn công, đến thời gian chỉ sợ là đi không ra cái này luyện thần cốc. Đúng, luyện thần cốc quy củ xâm nghiêm, một khi phạm pháp, như vậy liền sẽ rất phiền phức, Lý công tử có thể không nên vọng động. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người triệt để ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy, thuyết phục Mộ Phong, để không cần làm chuyện ngu xuẩn. Muốn biết, Mộ Phong một khi ở chỗ này giết Thủy Trạch đại sư. Như vậy hai người bọn họ thế nhưng là trốn thoát không khỏi liên quan. Đến thời gian luyện thần cốc đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ai kêu Mộ Phong là bọn hắn mang tới đâu? Đúng, vị tiểu hữu này, chuyện gì cũng từ từ, ngươi ta ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận, làm gì như thế đâu? Thủy Trạch đại sư cũng là chịu thua nói. Mộ Phong lại là cười ha ha, nói, Thủy Trạch đại sư đừng nên hiểu lầm, ta chỗ lấy tế gia kiếm này, chính là muốn cho ngươi xem một chút, lần này ta đến luyện thần cốc, muốn luyện chế chính là kiếm này, nó tên là Thanh Tiêu Kiếm, chính là siêu hạng đế binh, nói, Mộ Phong tay áo vung lên, Thanh Tiêu Kiếm bay ngược mà đến, treo lơ lửng di động tại Mộ Phong bên người, tràn đầy linh tính, siêu hạng đế binh, Thủy Trạch đại sư đôi mắt trừng tròn xoe, tỉ mỉ quan sát đánh giá treo lơ lửng di động tại Mộ Phong bên người Thanh Tiêu Kiếm. Thậm chí đều đã kinh quên đi, vừa rồi hắn kém chút liền muốn chết ở đây kiếm bên dưới. Hắn càng xem càng là hưng phấn, cao hứng nói, lại thật là siêu hạng đế binh, không biết công tử họ gì, có thể có được như thế thần binh. Trần Minh Thụy, Trình Chiêu hai người bị chấn động há to miệng, hai người đều là có kiến thức người, bọn hắn tự nhiên biết siêu hạng đế binh mang ý nghĩa cái gì. Quảng cáo, tại toàn bộ trong đại lục, có thể có được loại này cấp bậc đế binh, có thể nói là ít càng thêm ít, liền bọn hắn biết, hình như cũng chỉ có Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang cùng Điệu Thấp Luyện Thần Cốc có, đại lục còn lại vô số thế lực. Có thể không một thế lực có thể cầm được ra loại cấp bậc này đế binh a, cái này khiến hai người trong lòng ngơ ngác. Đối với Mộ Phong thân phận càng phát ra hiếu kỳ, kẻ này rành rành như thế tuổi trẻ, thế mà liền có thể nắm giữ siêu hạng đế binh, liền xem như Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang dạng này cự vô bá thế lực cũng không dám đem thứ chí bảo này giao cho hậu bối a. Dù là vị này hậu bối thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, vậy cũng không có khả năng tùy tiện giao cho hắn. Tên thật của ta gọi là Mộ Phong. Ta nghĩ các ngươi luyện thần cốc cốc chủ khẳng định là nghe qua tên của ta. Chấm, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thủy Trạch đại sư cái này không dám thất lễ Mộ Phong. Mặc dù trong lòng cảm thấy Mộ Phong cái tên này rất quen thuộc. Nhưng cũng không có nghĩ sâu. Mộ công tử, còn xin tại ta lưu xá chờ một lát. Việc này ta còn cần bẩm báo cho trong cốc cao tầng. Cốc chủ hắn từ trước đến nay cấm cung trong nhà, hiếm khi lộ diện, cái này còn phải chờ lão nhân gia ông ta hồi phục. Thủy Trạch đại sư đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Biểu hiện không phải thường khách khí. Không sao cả, ta liền ở chỗ này chờ đợi là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đa tạ công tử lý giải. Cái kia Thủy Trạch liền trước cáo từ. Thủy Trạch đại sư đối với Mộ Phong khẽ khom người, chính là rời đi lư xá. Tại trước khi rời đi, hắn dặn dò luyện khí đồng tử phải thật tốt chiêu đãi Mộ Phong. Nguyên bản một mặt kiêu căng, mắt chó coi thường người khác đồng tử, giờ phút này trở nên ân cần nịnh nọt rất nhiều, đối với Mộ Phong có thể nói là đi theo làm tùy tùng. Lại là bưng trà lại là đưa nước. Thể thiếp được rất a, mà tại Mộ Phong triển lộ ra chiêu này về sau. Trần Minh Thụy cùng Trình Chiêu hai người thì là đàng hoàng ngồi tại vị trí bên trên. Không nói một lời, một bộ trung thực, thậm chí cũng không dám nhìn Mộ Phong. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Truyện giải trí, cách chương.